Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 100 chương 983 viên này trứng rắn ta muốn số 1. Biến hóa nhân đan giá trị quá quý trọng. Vạn năm rắn bụi cây cùng mấy vấn đề câu trả lời đền bù không mấy người giữa trinh lệch chiều trạch xà mẫu nhìn Trần Phong nghiêm túc nói. Cho nên ta cảm thấy được hẳn bồi thường ngươi một ít gì đó. Ít nhất sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Nếu không ta luôn cảm giác còn thiếu ngươi chút gì. Trần Phong nghe vậy trợn mắt một cái. Cả người đều có nhiều chút bất đắc dĩ. Trần Phong thầm nghĩ. Ta đặc biệt sao kém ngươi một chút ấy ăn hụt sao đối với Trần Phong ý tưởng. Triệu Trạch Xà Mẫu thật giống như đã đoán được. Nhưng là trong nháy mắt mở miệng lần nữa. Đạo. Thứ hai. Ta cảm thấy cho ngươi người này rất thần bí. Có một loại không nói ra cảm giác. Nếu là ta con gái đi theo ngươi lời nói. Rất có thể. Có thể sinh ra tầng thứ cao hơn tiến hóa. Triệu Trạch Xà Mẫu nói thập phân chân thành. Thậm chí là không thiếu là nữ nhi mình tìm tốt hơn nơi quy tụ cảm giác. Nhưng là khí thế chính là cảm thấy này cái trứng rắn. Đi theo Trần Phong lời nói. Tương lai tuyệt đối là sẽ càng hoàn mỹ nghe Triệu Trạch Xà Mẫu lời nói. Trần Phong bĩu môi một cái. Đạo. Xà này trứng. Chặt chặt. Trần Phong có chút bất đắc dĩ. Xà này trứng nhìn liền thập phân khó chịu. Thậm chí là nhìn kia trong ao đầm những thứ kia ao đầm mãng xà. Nói không chừng Triệu Trạch Xà Mẫu chính là cùng trong đó vậy một chỉ giao ví sau sản vật. Như vậy hình ảnh Trần Phong suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút thù không nếu là đến lúc đó lại ập trứng ra một cái ao đầm mãng xà đến. Chính mình há chẳng phải là còn phải cho nàng cung cấp một cái ao đầm phổ thông hoàn cảnh. Trần Phong không nghĩ che giấu tâm tình mình. Trực tiếp bĩu môi nói. Ta cũng không thích ao đầm mãng xà cái này phẩm loại loài rắn. Cho nên ta sẽ không cần. Ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Trần Phong vừa nói. Liền muốn xoay người rời đi nhưng là ngay một khắc này. Triệu Trạch Xà Mẫu nhưng là đạo. Xà này chứng không phải là ta cùng ao đầm mãng xà có bầu dục. Mà là chủ nhân giúp ta tìm một cái vô danh loài rắn thật sự tạo ra tới kết tinh vô danh loài rắn. Trần Phong nghe vậy nghi ngờ đầu. Nhíu mày. Hắn đối với cái này Triệu Trạch Xà Mẫu chủ nhân trước rất là nghi ngờ. Hơn nữa có thể đào tạo được một con như vậy cẩu phẩm yêu thú đi ra. Ít nhất cũng là vũ thần cảnh giới đại viên mãn cẩu phẩm ngự thú sư. Cẩu phẩm ngự thú sư tìm tới vô danh loài rắn. Làm sao có thể sẽ là ven đường tùy ý có thể thấy con rắn nhỏ đây nhất thời. Trần Phong liền hứng thú hệ thống. Cho ta quét xem một chút. Xà này chứng là cái gì phẩm loại. Trần Phong trong lòng nói. Kênh đang ở quét xem kênh quét xem thành công chứng rắn phẩm loại. Bát tí chiến thiên long xà huyết mạch 85%. Ao đầm xà vương huyết mạch 15%. Phẩm giai. Cửu phẩm bát tí chiến thiên long xà. Xà nhân tộc. Mọc bát tí. Mỗi cái cánh tay thượng cũng có một loại thuộc tính khác nhau. Lôi. Hỏa. Thủy. Một. Phong. Quang. Ám. Sinh mạng. Nếu là lấy thiên tài địa bảo. Linh đan bảo dược bồi dưỡng. Sau khi trưởng thành. Nắm giữ chiến thiên khả năng. Vũ thần cảnh giới. Có thể chém vũ tổ. Trần Phong nghe hệ thống cho mình giới thiệu. Trong nháy mắt mở chừng hai mắt. Nhìn lên trước mặt trứng rắn mặt đầy kinh ngạc Triệu Trạch Xà Mẫu không biết Trần Phong tại sao lộ ra như vậy vẻ mặt. Nhất thời nghi ngờ nói. Thế nào a? Không việc gì. Trần Phong nhíu mày nói. Ngươi có thể cùng ta nói xà này chứng phụ thân hình dạng thế nào sao hắn là xà nhân tộc. Chỉ bất quá có 8 cái nhân loại cánh tay. Trên người khí thế thập phân kinh khủng Triệu Trạch Xà Mẫu nhớ lại tới vẫn còn có chút sợ hãi. Nhưng là Trần Phong nhưng là trong lòng vui nở hoa được. Viên này trứng rắn ta muốn vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 100 chương 984 bát tí chiến thiên long xà được. Viên này trứng rắn ta muốn. Trần Phong vung tay lên. Không nói hai lời. Cơ hồ giống như là từ Triệu Trạch Xà Mẫu trong tay đoạt lấy này cái trứng rắn một dạng phong trì điện xế liền ôm vào trong ngực bắt đầu từ hôm nay. Ta chính là cái này trứng rắn kiền đa. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Đúng. Nàng lúc nào có thể ập trứng đi ra. Triệu Trạch Xà Mẫu Nguyên nhìn Trần Phong như vậy thích này cái trứng rắn, thậm chí tự xưng kiền đa, trong lòng tới rất vui vẻ. Nhưng là nghe được Trần Phong lời nói lúc nhưng là nhíu mày, có chút lúc túng. Thế nào? Trần Phong cũng là cau mày hỏi. Cái này, đứa nhỏ này không biết tại sao, từ ta sinh ra được nàng sau, cơ hồ hai thời gian 100.000 năm trong đều tại chỗ mã, năm thời gian 100.000 năm đang lớn lên, nhưng là bây giờ không biết tại sao chính là ập trứng không ra. Nói cách khác đây là một quả tử đản. Trần Phong nhất thời mặt đầy khó coi nói, không phải là tử đản, trứng nội bộ đúng là có sinh mệnh lực tồn tại, nhưng là đứa nhỏ này chính là không biết tại sao, đứa nhỏ này căn liền không muốn ra. Triệu Trạch Xà Mẫu đều có nhiều chút khó tin nói, nhưng là sự thật liền là như thế. Vô luận Triệu Trạch Xà Mẫu mỗi ngày thế nào thúc giục để cho trong này sinh mạng mau mau phá xác mà ra, nhưng là bên trong sinh mạng chính là không xuất hiện. Không biết nguyên nhân gì. Trần Phong nghe vậy cũng là nhíu mày, trong hai mắt lói lên suy tư ánh sáng. Đạo, có khả năng hay không là tên tiểu tử này không thích ao đầm loại địa phương này? Trần Phong thuận miệng nói. Triệu Trạch Xà Mẫu nhưng là lắc đầu một cái. Đạo, làm sao có thể, nàng trong huyết mạch có ta một nửa huyết mạch, làm sao có thể sẽ ghét ao đầm? Ngươi sai. Trong cơ thể nàng chỉ có 15% huyết mạch là ngươi, ngoài ra 85% hoàn toàn là Bát Tý Chiến Thiên Long Xà huyết mạch, với ngươi một chút không có quan hệ. Trần Phong trong hai mắt lói lên một vệt hết sạch. Đạo, Bát Tý Chiến Thiên Long Xà thích không chút tạp chất địa phương, mà không phải thích ao đầm loại này u ám ẩm ướt lại vô cùng tanh hôi địa phương. Triệu Trạch Xà Mẫu nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi không chừng. Trong cơ thể hắn chính là chảy xuôi ao đầm xà vương huyết mạch, dĩ nhiên là thích loại này ẩm ướt u ám địa phương. Nhưng là mình con gái nhưng là không giống nhau. Theo cách đó chỉ có một đêm tình duyên xà nhân, cái này làm cho Triệu Trạch Xà Mẫu rất là không thoải mái. Nhưng là đột nhiên, Triệu Trạch Xà Mẫu chính là muốn lên Trần Phong trong miệng nói danh xưng kia Bát Tý Chiến Thiên Long Xà. Triệu Trạch Xà Mẫu trong ánh mắt phảng phất có một ít ánh sáng đang lấp lánh, phảng phất có vật gì bị nàng nhớ tới một dạng. Nhất thời đạo, ở chúng ta xà tộc trong truyền thuyết, Bát Tý Chiến Thiên Long Xà nhưng là chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện chủng tộc, là đến gần vô hạn biến hóa nhân cảnh giới xà tộc, hơn nữa thập phân đáng sợ, có 8 loại nguyên tố thuộc tính. Cường đại nhất Bát Tý Chiến Thiên Long Xà thậm chí là có thể bằng vào vũ thần cảnh giới thực lực chiến thắng vũ tổ, không sai. Chính là cái này Bát Tý Chiến Thiên Long Xà. Trần Phong gật đầu nói. Cách đó không xa trên bờ, Trương Cửu Linh mấy người cũng là nghe Trần Phong cùng Triệu Trạch Xà Mẫu đối thoại, nhất thời kinh ngạc không thôi. Một cái vũ thần cảnh giới xà nhân lại có thể chiến thắng vũ tổ, đây cũng quá đáng sợ đi. Trương Cửu Linh thở dài nói, nếu là đúng thượng người bình thường lời nói, đây chẳng phải là tùy tùy tiện tiện là có thể chém chết thành toái phiến ra cát. Các nghe vậy cũng là lắc đầu một cái. Đạo, Bát Tý Chiến Thiên Long Xà, danh tự này ta thật giống như nghe nói qua. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 100 chương 985 hỗn độn thuộc tính trưởng khống ra cát. Các nghe vậy cũng là lắc đầu một cái. Đạo, Bát Tý Chiến Thiên Long Xà, danh tự này ta thật giống như nghe nói qua. Ngay một khắc này, Trần Phong trực tiếp nói, được, xà này chúng ta hãy thu, dù sao nàng cũng không thích chỗ này, liền mang nàng rời đi đi. Vừa nói, Trần Phong liền muốn xoay người rời đi. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Trần Phong trong tay trứng rắn lại bộc phát ra một vệt ánh sáng. Chỉ thấy tia sáng kia tựa như thế gian đẹp nhất cực quang một dạng, đủ loại màu sắc tranh nhau xuất hiện ở trong không gian. Trần Phong đều là hơi chút kinh diễm đến một chút. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, thế nào nghĩ ra được? Trần Phong cười nói, đừng có gấp, ngươi đã nghĩ ra được, ta đây liền giúp ngươi một cái, đem thực lực ngươi tăng lên một chút. Phải biết, Trần Phong nhưng là một cái ngự thú sư, hơn nữa còn là hệ thống cho tăng lên tới mãn cấp ngự thú sư. Đối với trứng sủng vật bồi dưỡng nhưng là thập phân chuyên nghiệp nhất thời. Trần Phong chính là trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Ngay sau đó cắn bể ngón tay. Ở to lớn trứng rắn trên vẽ người kế tiếp thập phân to trận pháp lớn. Trận pháp này thập phân ăn hồng. Ở thành hình một sát na. Trận pháp này lại là điên cuồng thôn phệ Trần Phong tiên huyết. Kia từng đạo tiên huyết lại là dần dần hướng toàn bộ vỏ trứng trên khuyết tán đi. Phảng phất như là bị vỏ trứng này cho đầy đủ hấp thu phổ thông phen này cảnh tượng trong nháy mắt để cho Triệu Trạch Xà mẫu biến sắc. Hắn căn cũng không có nghĩ tới. Trần Phong lại còn biết sử dụng ngự thú sư trận pháp. Tăng lên vỏ trứng bên trong tiềm lực sinh mệnh. Trận pháp này. Lại cùng trước nàng ở vỏ trứng bên trong bị vẽ xuống trận pháp giống nhau như đúc. Đều là thế gian cao cấp nhất ngự thú trận pháp. Ngươi kết quả là người nào? Tại sao ngươi sẽ cái này đã thất truyền trận pháp? Triệu Trạch Xà mẫu vào giờ khắc này phảng phất bị chạm được ướp một dạng trong nháy mắt chính là chất vấn lên tiếng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Ta chính là ta. Còn có thể là ai vào giờ khắc này? Vỏ trứng không hề hấp huyết. Trần Phong thu tay lại trưởng. Đứng chắp tay. Cả người trong nháy mắt nhìn về phía vỏ trứng. Chỉ thấy trứng kia xác trên lại bộc phát ra vô tận hồng quang. Rồi sau đó hồng quang toàn bộ bị hấp thu vào vỏ trứng trong giấy cũng chính là ở đồng thời. Vỏ trứng trên lại nhưng đã tràn đầy vết sách ở vỏ trứng bên trong. Tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm nhận được trong đó đang có một cổ thập phân thịnh vượng lại cường đại sinh mệnh lực đang ở phát lực. Muốn tránh thoát vỏ trứng này bảo vệ vào giờ phút này. Trần Phong đã có thể cảm nhận được. Mới vừa rồi trận pháp khắc họa sau khi hoàn thành. Hắn cũng đã cùng. Vỏ trứng này bên trong tiểu sinh mệnh có một cách liên lạc. Đó là một loại trong linh hồn liên lạc. Mười phần thân thiết. Hình như là có giống vậy huyết mạch như thế cảm giác hơn nữa. Hai người sinh mạng chỉ thấy vẫn còn có một loại đặc biệt liên lạc. Giống như. Hai người sinh mệnh năng đủ bị đối phương sử dụng phổ thông ganh cùng trung pháp trận đã ký kết thành công chúc mừng ký chủ đạt được. Lôi. Hỏa. Thủy. Một. Phong. Quang. Ám. Sinh mạng. Tám loại nguyên tố trưởng khống ganh chúc mừng ký chủ đạt được tám loại nguyên tố trưởng khống. Kích động kỹ năng dung hợp. Đạt được hỗn độn thuộc tính trưởng khống ganh chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng hỗn độn thuộc tính trưởng khống. Kích động tưởng thưởng quá mức. Hỗn độn chi dực trong một sát na. Trần Phong cũng cảm giác được trong cơ thể mình linh khí theo gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện. Lại xuất hiện biến hóa, đó là một loại linh hồn thăng hoa một cách biến hóa. Thập phân sảng khoái. Trần Phong chỉ cảm giác mình linh khí bây giờ thập phân thấu triệt. Chút nào không tạp chất. Thêm gì nữa thuộc tính công pháp vũ khí cũng có thể thi triển ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 100 chương 986 9 loại nguyên tố lực tiểu cô nương đó là một loại linh hồn thăng hoa một cách biến hóa. Thập phân sảng khoái. Trần Phong chỉ cảm giác mình linh khí bây giờ thập phân thấu triệt. Chút nào không tạp chất. Thêm gì nữa thuộc tính công pháp vũ khí cũng có thể thi triển ra ganh chúc mừng ký chủ. Đạt được kỹ năng. Hỗn độn nguyên tố trường khống, hỗn độn nguyên tố trường khống. Nguyên tố lực quy về hỗn độn. Có thể trường khống bất kỳ nguyên tố, hỗn độn nguyên tố đối với bất kỳ chủng loại sinh mạng đều có đại phúc độ cải thiện lực hỗn độn nguyên tố trường khống. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân? Hay không? Dạ canh hỗn độn nguyên tố trường khống đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng hỗn độn nguyên tố trường khống đẳng cấp. 1010. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Nhất là chính mình cốt cách thậm chí còn huyết mạch đều là trở nên cao cấp hơn. Hiển nhiên là bị hỗn độn nguyên tố bồi bổ công hiệu. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhìn lên trước mặt đã tràn đầy vết sách trứng rắn. Thừa dịp trong đó sinh mạng còn không có phá xác mà ra thời điểm. Trần Phong trực tiếp đưa tay đặt ở trên vỏ trứng. Ngay sau đó bắt đầu điên cuồng hướng trong đó rót vào hỗn độn nguyên tố một rót vào. Trong nháy mắt kia trong đó tiểu sinh mệnh chính là cảm nhận được hỗn độn nguyên tố quý báu. Thập phân thông minh bắt đầu điên cuồng hút thu ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua. Trần Phong trong cơ thể hỗn độn nguyên tố lực cũng thiếu chút nữa bị cắn nuốt không còn một mống. Phải biết, Trần Phong trong cơ thể linh khí hoặc là nguyên tố lực đều là thập phân bàng bạc. Nhưng là vỏ trứng này bên trong tiểu sinh mệnh nhưng là giống như một đại dạ dày vương một dạng đưa hắn nguyên tố lực thôn phệ đều phải thấy đáy. Cái này làm cho Trần Phong đều là ngạc nhiên. Tên tiểu tử này không phải là phát sinh cái gì sao biến gì đi, nhưng là cũng là giờ khắc này. Trứng kia xác bên trong tiểu sinh mệnh đột nhiên dừng lại thôn phệ Trần Phong hỗn độn nguyên tố lực. Trần Phong thở phào phổ thông thu tay lại. Nhưng là nhìn thấy ở đó vỏ trứng trên vết nứt càng ngày càng lớn, rậm rạp chẳng chịt. Kia tiểu sinh mất mạng đối với muốn phá xác mà ra vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Hắn có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng. Trứng kia xác bên trong tiểu sinh mệnh ở đứt quãng hướng hắn trong linh hồn truyền lại mừng rỡ tin tức ba ba. Ba ba. Trần Phong khóe miệng co giật mấy cái. Hắn lại bị một cách như vậy tiểu gia hỏa trở thành ba ba, thật là quá dường dị. Cũng chính là giờ khắc này, vỏ trứng ầm ầm phá toái. Một cái cao co nửa người bóng người theo trứng xác bên trong xuất hiện. Là một cách mỹ lệ tiểu cô nương. Không mảnh vải nửa người trên bị trường tóc dài che đỡ. Nửa người dưới chính là một cách đuôi rắn, nhưng là cô bé này nhưng là sinh trưởng tám cánh tay cánh tay. Mỗi một cánh tay trên cũng có một cái bất đồng nguyên tố dấu hiệu. Bất ngờ chính là lôi, hỏa, thủy, mộc, phong, quang, ám, sinh mạng. Tám loại nguyên tố nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn thấy. Ở tiểu cô nương cái trán mi tâm giữa, bất ngờ có một cái hỗn độn nguyên tố dấu hiệu. Chuyện này nhất thời để cho Trần Phong cả kinh thất sắc bát tí chiến thiên long xà có 8 loại nguyên tố lực cũng đã đủ biến thái. Nếu là tiểu cô nương này lại nắm giữ một cái hỗn độn nguyên tố lực lời nói, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên. Trần Phong giờ phút này chỉ cảm thấy long trời lở đất. Tên tiểu tử này tiềm lực tuyệt đối là muốn vượt qua tầm thường bát tí chiến thiên long xà. Là bát tí chiến thiên long xà biến dị loại vào giờ phút này. Tiểu cô nương này trương khai 8 cánh tay, trực tiếp tại trong hư không hướng Trần Phong du đi tới, rồi sau đó ôm Trần Phong bắp đùi, mặt đầy thân mật ở Trần Phong cỏ lên đùi đến. Thập phân người đáng yêu vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 100 chương 987 nhịp thiên chín phù vào giờ phút này. Tiểu cô nương này trương khai 8 cánh tay, trực tiếp tại trong hư không hướng Trần Phong du đi tới. Rồi sau đó ôm Trần Phong bắp đùi, mặt đầy thân mật ở Trần Phong cỏ lên đùi đến. Thập phân người đáng yêu Trần Phong đều là bị tiểu cô nương bộ dáng khả ái cho làm trong lòng mềm nhũn, trực tiếp đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, không ngừng cọ sát tiểu cô nương mặt. Đạo, ta cái thiên nhi a, ngươi tên tiểu tử này sao đáng yêu như thế nha. Trần Phong mặt đầy quái thuộc thử biểu tình trong nháy mắt để cho ra cát các đám người trên mặt thoáng qua một vệt chê vẻ mặt. Nhưng là bọn hắn cũng là trong nháy mắt nhớ tới tiểu hy. Trần Phong đối mặt tiểu hy thời điểm cũng là bộ dáng này, chẳng lẽ người này là một đáng xấu hổ lô ly côn. Ra cát các đám người phảng phất trọng nhận thức mới một lần Trần Phong một dạng trong hai mắt thoáng qua một vệt ngạc nhiên. Gia Cát Các càng là sau lưng run lên. Chân quân theo bản năng một trận run run. Chỉ cảm thấy Trần Phong bây giờ trạng thái để cho hắn buồn nôn không dứt. Ba ba. Ba ba. Tiểu cô nương trong hai mắt thoáng qua một vệt vui vẻ. Phảng phất bị Trần Phong như vậy được thương yêu rất là ra thích chiều trạch xà mấu đáy mắt thoáng qua một nụ cười. Nhưng là đồng thời còn có một cổ ghen tức. Bởi vì là tiểu cô nương này chính là nàng sinh. Nhưng là tên tiểu tử này ập trứng sau khi đi ra, lại trực tiếp liền đánh về phía Trần Phong. Căn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt. Cái này làm cho trong lòng nàng khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút không dễ chịu. Trần Phong nhìn ra triệu trạch xà mấu thất lạc, tỏ ý tiểu cô nương hướng triệu trạch xà mấu nhìn. Tiểu cô nương nhìn thấy triệu trạch xà mấu trong nháy mắt, lệch một chút đầu. Ngay sau đó hướng về phía triệu trạch xà mấu cười cười. Sau đó rong ruổi đến triệu trạch xà mấu bên người, ôm lấy triệu trạch xà mấu. Triệu trạch xà mấu làm rung động cười lên, cũng là đem tiểu cô nương ôm. Đạo, mẹ đem ngươi đặt ở ba ba bên người. Ngươi có thời gian liền tới xem một chút mẫu thân đi. Như thế nào đây ba ba? Ba ba. Tiểu cô nương phảng phất chỉ có thể nói hai câu này, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng sẽ không kêu. Giờ phút này nghe Triệu Trạch Xà mẫu nhấc lên ba ba, tiểu cô nương kêu hai tiếng, theo sau chính là tránh thoát Triệu Trạch Xà mẫu ôm trong ngực, hướng Trần Phong Du đi tới. Trần Phong cười cười đạo: đã như vậy, chúng ta đây thì đi đi. Trần Phong dắt tiểu cô nương tay nhỏ, cười hướng ra các đám người phương hướng đi tới. Nhưng là đột nhiên, Trần Phong nhưng là xoay người hỏi: đúng, ngươi biết bí cảnh bên trong có hay không một tấm phù triện? Phù triện ngươi tìm cái vật kia làm gì? Triệu Trạch Xà mẫu nghe Trần Phong trong miệng phù triện, nhất thời bộ dạng sợ hãi cả kinh. Hiển nhiên Triệu Trạch Xà mẫu là biết phù này triện sự tình. Trần Phong cặp mắt thoáng qua một vệt hết sạch, nhất thời đạo: bên ngoài có một cái viêm long hoàng, nói kia phù triện là hắn làm mất, cho nên để cho chúng ta giúp hắn đem tấm bùa kia triện tìm ra. Ngươi biết phù này triện ở đâu sao? Nghe Trần Phong lời nói, Triệu Trạch Xà mẫu trong hai mắt lại cũng là thoáng qua một vệt sợ hãi ánh sáng. Phảng phất kia phù triện rất là đáng sợ một dạng đạo: kia phù triện, ta khuyên các ngươi cũng không cần tìm cho thỏa đáng. Kia phù triện lực lượng cũng không phải là tầm thường đồ vật, đó là thượng thiên tạo thành lúc cùng tạo thành 9 tấm phù triện một trong, chỉ là kia một tấm phù triện liền có thể có được hủy thiên diệt địa oai. Triệu Trạch Xà mẫu hết sức nghiêm túc nói, căn liền thì không muốn để cho Trần Phong bọn họ đi bí quá hóa liều. Nhưng là Gia Cát Các nghe vậy nhưng là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng: đạo, ngươi là nói nhịp thiên chín phù? Nhịp thiên chín phù? Trần Phong nghe vậy cao mày không dứt, nghi ngờ nói: vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 100 chương 988. Trần Lệ Gia Cát Các nghe vậy nhưng là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng: đạo, ngươi là nói nhịp thiên chín phù? Nhịp thiên chín phù? Trần Phong nghe vậy cao mày không dứt, nghi ngờ nói: không sai, chính là nhịp thiên chín phù. Triệu Trạch Xà mẫu cao mày nói, hiển nhiên nhịp thiên chín phù coi như là hắn loại này sinh tồn trăm vạn năm xà yêu đều là kiêng kỵ sâu đậm. Nhịp thiên chín phù là theo thiên địa trẻ sơ sinh xuất hiện chín đạo nhịp thiên phù triện, chín tấm bùa chú đều có các năng lực, mỗi một chương đều có thập phân kinh khủng uy năng, có năng lực đủ thôn phệ vạn vật, có năng lực đủ thiêu đốt hết thảy, có năng lực đủ băng phong thời không, có năng lực đủ hủy diệt quá khứ vị lai, từng cái đều là thập phân đáng sợ. Nếu không phải là nắm giữ cơ duyên vô cùng to lớn lời nói, chỉ sợ đụng phải loại này phù triện chính là một cái chết. A Gia Cát Các cũng là mặt đầy kinh hoàng nói: lúc ấy nhà ta lão đầu tử kia dạy ta luyện chế phù triện, cùng ta nói đến thời điểm, đây chính là làm ta sợ giật mình. Các ngươi tưởng tượng một chút, nếu là đụng phải một cái nhịp thiên chín phù một trong, sợ rằng liền mình tại sao chết cũng không biết đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt thoáng qua một vệt tinh mang. Nghe ra các lời nói, hắn đối với kia bị kêu là nhịp thiên chín phù chín tấm phù triện tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nhịp thiên chín phù ẩm chứa có thiên đại thần uy, nếu là có thể lấy được lời nói, tuyệt đối có thể có được nhịp thiên lực lượng. Nhất là coi như xuyên việt giả, Trần Phong nhưng là tối biết ngón tay vàng tầm quan trọng. Lúc trước gom dị hỏa thiếu niên trở thành tiếng tăm lừng lấy viêm đế, nếu là hắn thu thập đủ nhịp thiên chín phù lời nói, có phải hay không muốn trở thành danh chấn đại hoang vũ tổ? Trần Phong chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đã có chút thoải mái đến bạo nổ. Vào giờ phút này, Triệu Trạch Xà mẫu nghe ra các giải thích, đạo: tiểu bàn tử nói không sai, cái đó phù triện hẳn là nhịp thiên chín phù chi nhất hỏa diễm tổ phù. Nếu là có thể đem toàn bộ uy năng thúc dục phát ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới đều phải hủy một trong sáng. Nhưng là nhịp thiên chín phù loại vật này không phải là hẳn là đại thiên thế giới sản vật sao? Vũ Đồng giờ phút này đột nhiên bước ra một bước nói: không sai, ta cũng vậy, nghe chủ nhân nhấc lên mới biết nhịp thiên chín phù tồn tại. Nhưng là tại sao lại xuất hiện ở tiểu thiên thế giới bên trong, cũng là ta nghi ngờ không hiểu. Phương Triệu Trạch Xà mẫu nói: cái này ta ngược lại thật ra có một cái thập phân chắc chắn suy đoán. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích nói. Cái gì suy đoán? Ra Cát Cát hỏi. Viêm Long Hoàng là đại thiên thế giới người. Hắn bây giờ nhưng thật ra là áp chế tu vi. Thật ra thì hắn thân phận chân chính là đại thiên thế giới Viêm Long Hoàng tộc tộc nhân. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt tinh mang. Mặc dù hắn nói là suy đoán, nhưng là hắn đã thập phân kiên tin chính mình suy đoán. Vũ Đồng nghe Trần Phong lời nói, lại cũng là đột nhiên khiếp sợ. Đạo, Viêm Long Hoàng tộc, làm sao ngươi biết đại thiên thế giới có Viêm Long Hoàng tộc tồn tại? Vũ Đồng tràn đầy khó tin. Viêm Long Hoàng tộc theo lý thuyết chỉ có đại thiên thế giới người mới biết. Trần Phong tại sao có thể biết? Bởi vì ta phỏng chừng ta cũng vậy đại thiên thế giới người. Chỉ bất quá bởi vì một ít chuyện, trẻ sơ sinh thời kỳ cho ta liền đến tiểu thiên thế giới. Trần Phong thập phân dễ dàng vừa nói. Vũ Đồng nhất thời trừng mắt to nhìn Trần Phong, phảng phất vẫn là rất khó tin. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cười đạo: Tiểu Trạch Xà Mẫu, không biết ngươi có hay không tên chủ nhân cho ta ban tên cho, gọi là Thải Nhi. Tiểu Trạch Xà Mẫu có chút hoài niệm danh tự này, cảm khái nói: Màu sắc diễm lệ kia con gái của ngươi liền kêu Lệ đi, theo họ ta Trần Lệ. Trần Phong cười nói: Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 100 chương 989 hỏa diễm tổ phù. Địa điểm Triệu Trạch Xà Mẫu, không biết ngươi có hay không tên chủ nhân cho ta ban tên cho, gọi là Thải Nhi. Triệu Trạch Xà Mẫu có chút hoài niệm danh tự này, cảm khái nói: Màu sắc diễm lệ kia con gái của ngươi liền kêu Lệ đi, theo họ ta Trần Lệ. Trần Phong cười nói. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn bên người tiểu cô nương càng phát ra yêu thích. Mặc dù nhỏ cô nương là xà nhân tộc, hơn nữa còn là xà nhân tộc bên trong rất là quý trọng bát tí xà nhân tộc, thân hình quái dị, nhưng là Trần Phong nhưng là một chút cũng không có ở. Cũng chính là bắt đầu từ bây giờ, tiểu cô nương chính thức ủng hữu danh từ Trần Lệ. Tiểu cô nương nghe Trần Phong lời nói, phảng phất nghe hiểu một dạng, nhất thời đáy mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ, mở miệng nói: Lệ, Lệ Trần, Trần Lệ. Nghe tiểu cô nương Trần Lệ tiểu sữa thanh âm, Trần Phong mặt đầy sủng ái giơ lên tiểu cô nương, ném tới không trung, ở nhận vào tay. Tiểu cô nương nhất thời khanh khách không ngừng cười, bị Trần Phong ôm vào trong ngực sau, đầu không ngừng cọ sát Trần Phong cằm. Cùng mặt nhìn tiểu cô nương như vậy thích danh tự này dáng vẻ, Trần Phong cũng là hài lòng cười. Triệu Trạch Xà Mẫu nhìn Trần Phong cùng tiểu cô nương như vậy hợp dáng vẻ, nếu như loại bỏ hai người giữa tướng mạo cùng thân hình khác biệt lời nói, cho dù ai nhìn thấy đều phải cho là Trần Phong cùng tiểu cô nương này chính là hôn phụ nữ độc nhất vô nhị. Triệu Trạch Xà Mẫu đều là bị hai người thân mật dáng vẻ cho làm rung động. Nàng bây giờ tin tưởng Trần Phong tuyệt đối có thể đối xử tử tế tiểu cô nương Lệ. Lệ mẹ hắn, nói cho ta biết cái đó hỏa diễm tổ phù vị trí chứ, ta đi xem một chút. Trần Phong cười híp mắt nói. Nhất thời nghe được Trần Phong lời nói, không chỉ là Triệu Trạch Xà Mẫu, Thải Nhi, ngay cả Gia Cát các bọn người là khiếp sợ há to mồm. Triệu Trạch Xà Mẫu kinh ngạc nhìn Trần Phong đạo: Hỏa diễm tổ phù vị trí liền không phải là cái gì bí mật, nhưng là ngươi chắc chắn ngươi thật muốn đi không? Triệu Trạch Xà Mẫu nhíu mày, không biết tại sao, cũng có lẽ là bởi vì cùng Trần Phong giữa có tiểu cô nương Trần Lệ cái này ràng buộc, nàng cũng không muốn Trần Phong đi tìm hỏa diễm tổ phù, nhất định phải đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đáy mắt thoáng qua một vệt rảo hoạt. Đạo, đây chính là Viêm Long Hoàng đều tìm bảo bối tốt, ta tại sao có thể để cho hắn lấy được cường đại như vậy trọng bảo? Như vậy bảo bối đương nhiên là ta như vậy thiên chi kiêu tử mới xứng nắm giữ, nhưng là hỏa diễm tổ phù lực lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể bị ngươi nắm trong tay. Triệu Trạch Xà Mẫu kiều trá đạo. Nàng cảm thấy Trần Phong chỉ là đi chịu chết thôi, nếu như không có thực lực tuyệt đối, không có cơ duyên vô cùng to lớn và khí vận lời nói, coi như là vũ tổ tới chỗ này, chỉ sợ đều phải đem sinh mạng ở lại chỗ này. Huống chi Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ thần cảnh giới thất trọng, như vậy thực lực đối mặt nghịch thiên chính phủ, tuyệt đối là tặng người đầu như thế tồn tại. Bỏ tới là chịu chết, nàng tự nhiên không muốn để cho Trần Phong đi chịu chết yên tâm. Ta là thiên mệnh chi tử, làm sao có thể liền bị một cách như vậy nho nhỏ phù triện cho đốt thành cho bụi đây. Trần Phong không chút nào khiêm tốn, thập phân tự yêu mình nói, tốt giống như mình tựa như là trên cái thế giới này tập họp thật sự có số mệnh thiên quyến người phổ thông ai. Ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng là Triệu Trạch Xà Mẫu còn muốn khuyên Trần Phong, nhưng nhìn Trần Phong đột nhiên nhìn nàng cặp mắt, Triệu Trạch Xà Mẫu đột nhiên không nói ra lời, muốn nói lần nữa nuốt xuống. Ngay tại ao đầm Bắc Phương, ước chừng ngoài trăm dặm, có một nơi gọi là Hỏa Diễm Sơn địa phương. Nơi đó chính là truyền thuyết Hỏa Diễm Tổ Phù tồn tại. Phương Vô Hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 100 chương 990 bắt đầu luyện đan. Ngay tại ao đầm Bắc Phương, ước chừng ngoài trăm dặm, có một nơi gọi là Hỏa Diễm Sơn địa phương. Nơi đó chính là truyền thuyết Hỏa Diễm Tổ Phù tồn tại. Phương Triệu Trạch Xà Mẫu Thải Nhi bất đắc dĩ nói, hắn mặc dù không nguyện ý để cho Trần Phong đi đặt mình vào nguy hiểm, nhưng là lại thì không muốn phản đối Trần Phong ý tưởng. Được, cảm ơn. Trần Phong cười nói, bây giờ chúng ta đi tìm một cái khá một chút địa phương, đi luyện chế đan dược. Ngươi có chỗ nào sao? Trần Phong nhìn Triệu Trạch Xà Mẫu nói, ta sẽ đưa ngươi một quả lôi hồn đan. Lôi hồn đan? Triệu Trạch Xà Mẫu nói, thế nào cũng sống trăm vạn năm, tự nhiên biết lôi hồn đan là đẳng cấp gì đan dược, càng là biết lôi hồn đan có cái dạng gì thần gì tác dụng lão đại. Lôi hồn đan quý trọng như vậy, làm sao có thể tùy tiện cho người khác ra cát cắt nhất thời không làm. Trương Cửu Linh mấy người cũng là có chút không muốn, nhưng là Trần Phong nhưng là lắc đầu một cái, đạo, người ta đem mình bảo bối khuê nữ cũng nhờ nuôi ở ta nơi này, hơn nữa ta còn là tiểu lệ lệ kiền đa, một quả lôi hồn đan ta đều ngại không đủ, cho nên các ngươi liền không cần quan tâm à. Nghe Trần Phong lời nói, Trương Cửu Linh đám người nhất thời cúi đầu xuống, đều là suy nghĩ ra. Xem xét lại Triệu Trạch Xà Mẫu, nhưng là mặt đầy làm rung động, đạo, kia lôi hồn đan có thể làm cho tu sĩ bình thường vô căn cứ sinh ra hai loại thuộc tính linh căn, quá chân quý. Cho ta một cách như vậy yêu thú lời nói, có phải hay không quá lãng phí? Lãng phí cái gì? Trần Phong cười nói, một người chỉ có thể ăn một quả lôi hồn đan, ăn nhiều mới là lãng phí. Bằng vào ta luyện đan thành tựu, lôi hồn đan ta có thể luyện chế ra 10 miếng, vừa vặn có thể cho các ngươi một người một quả, còn lại hai quả cho Tiểu Hà cùng Vũ Nhu. Trong nháy mắt, Trần Phong đám người liền là xuất hiện ở một tòa núi nhỏ bên trong. Núi nhỏ kia có một hang núi, bên trong sơn động có khô ráo cỏ khô. Trần Phong vừa vặn có thể ở trong đó ngồi xếp bằng, thậm chí còn có một cái to lớn đất trống có thể để cho Trần Phong bày ra lò luyện đan. Chỗ này là ta dùng để thích ứng thân thể con người, sẽ không có bất kỳ yêu thú gì tới quấy rầy. Ngươi có thể đổi tâm sử dụng. Triệu Trạch Xà Mẫu cười nói. Trần Phong nghe vậy chính là hài lòng gật đầu, đạo, được, các ngươi ở bên ngoài làm hộ pháp cho ta đi. Trần Phong vừa nói, ở trong nạp giới thả ra một người to lớn đan đỉnh, đạo, đan đỉnh Viêm Long, ta để cho luyện đan sư công hội hội trưởng cho ta làm, như thế nào? Đây không tệ chứ? Trần Phong phảng phất đối với đan đỉnh Viêm Long hết sức hài lòng. Đan đỉnh toàn thân kim hồng sắc xen nhau, từng đạo vảy rồng như vậy đường vân răng đầy toàn bộ đan đỉnh trên, hơn nữa ở nắp đỉnh trên càng là khắc họa đến 9 cái hỏa diễm thần long, thập phân thần tuấn, rất sống động, dường như muốn bay lên trời, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Nhất phi trùng thiên đan đỉnh ít nhất cũng là thất phẩm bảo khí cấp bậc, đi luyện đan đứng lên tuyệt đối làm ít công to. Chân quân giờ phút này đều là khẳng định gật đầu một cái, cũng là hết sức hài lòng. Đan đỉnh được, ta bây giờ liền bắt đầu luyện đan, các ngươi đều đi làm hộ pháp cho ta đi. Trần Phong trong hai mắt tinh mang lói lên một cái rồi biến mất, cả người biểu tình đều là nghiêm túc lại tốt. Chân quân đám người gật đầu một cái, đi thẳng đến bên ngoài sơn động tiến hành toàn phương vị hộ pháp. nhìn chằm chằm bất kỳ có thể sẽ đối với hết sức chăm chú Trần Phong tạo thành ảnh hưởng địa phương. Trần Phong ngồi xếp bằng ngồi ở cỏ tranh trên. Trên mặt trên đất bằng bày viêm long đan đỉnh. Trần Phong đưa bàn tay đặt ở vào hỏa khẩu. Trong nháy mắt rót vào linh khí hỗn độn linh khí một rót vào đan trong đỉnh. Đan trong. Đỉnh trong khoảnh khắc chính là bộc phát ra một trận vô sắc hỏa diễm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 100 chương 991 hỗn độn chi hỏa này cổ vô sắc hỏa diễm nhìn hết sức yếu ớt. Trần Phong đều là không cảm giác được này cổ hỏa diễm nhiệt lượng. Giống như đây chính là một đoàn nhảy lên đồ vật. Mà không phải hỏa diễm. Trần Phong khóe miệng giật một cái. Nếu như không phải là hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được trong ngọn lửa cuồng bão hủy diệt chi lực. Chỉ sợ đều phải đem hỗn độn chi hỏa coi là phổ thông tinh linh. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn có thể đủ cảm giác được. Hỗn độn chi hỏa bên trong hủy diệt chi lực là khủng bố cỡ nào. Như vậy hỏa diễm đủ để so với trước kia thật sự có gì hỏa đều mạnh hơn. Nhất là hỗn độn chi hỏa là tất cả hỏa diễm thủy tổ. Có thể được xưng là thủy tổ hỏa diễm. Trong đó hủy diệt chi lực có thể tưởng tượng được là đáng sợ dường nào. Thiên địa sơ khai đang lúc. Chính là chỗ này sao một đạo hỗn độn hỏa diễm. Đem vừa mới mở ra kiếp sau giới cho thiêu đốt ra thanh cùng chọc hai loại sản vật. Từ đó tạo thành trời và đất bây giờ hỗn độn chi hỏa lại bị Trần Phong cho nắm giữ. Trần Phong trong lòng đều là không khỏi kích động nắm giữ hỗn độn hỏa diễm. Chỉ sợ đan dược cũng có thể luyện hóa càng hoàn toàn. Kia luyện thêm biến hóa đi ra thuốc đủ sức để liền ngưng tụ ra mấy viên thuốc. Trần Phong nguyên dự đoán mình có thể luyện chế ra 10 viên thuốc. Nhưng là bây giờ thiết thực cảm nhận được hỗn độn chi hỏa coi như thủy tổ lửa cường đại. Trần Phong càng phát giác. Lần này luyện chế được lôi hồn đan. Rất có thể sẽ vượt qua chính mình dự đoán số lượng. Thậm chí ngay cả phẩm chất cũng cao hơn nữa cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong nghiêm mặt. Trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt hết sạch. Chỉ thấy kia đan đỉnh viêm long chi trung hỗn độn chi hỏa trong nháy mắt bạo phát. Nhảy lên kịch liệt. Trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ đan đỉnh nhưng là đan đỉnh viêm long chi trung hỗn độn chi hỏa thiêu đốt thập phân kịch liệt. Nhưng là trong sơn động nhiệt độ nhưng là cũng không có gia tăng. Một mực ở sơn động ra ra cát các bọn người là nghi ngờ không hiểu. Bọn họ đều là không biết Trần Phong kết quả mở không có mở mới luyện đan. Tại sao bên trong sơn động một chút nhiệt lượng cũng không có. Trần Phong giờ phút này khóe miệng khẽ nhích. Nhìn kia hỗn độn chi hỏa nhảy lên không sai biệt lắm. Trong nháy mắt chính là đưa tay ra. Một gốc dược thảo xuất hiện ở trong tay. Lấy thủ pháp đặc biệt ném tiến vào đan trong đỉnh. Trần Phong nhất tâm nhị dụng. Ở dược thảo mới vừa tiến vào đan đỉnh thời điểm. Hỗn độn chi hỏa liền đoàn đoàn bọc lại dược thảo trong một sát na này. Kia hỗn độn hỏa diễm không thấy có nhiều nóng bỏng cuồng bạo. Nhưng là kia hỏa miêu vừa mới chạm được dược thảo diệp mảnh nhỏ. Người sau liền nhanh chóng nám đen. Sau đó lại trong nháy mắt hóa thành than màu xám rơi vào đan đỉnh cuối cùng. Chỉ còn lại một đoàn tinh thuần nước thuốc nhìn dược thảo dược dịch trong nháy mắt liền bị để luyện ra. Hơn nữa tinh thuần vô cùng. Nước thuốc thông suốt. Nhất thời hài lòng gật đầu một cách không hổ là hỗn độn chi hỏa. Nếu không phải ta nắm giữ hỏa thần truyền thừa. Chỉ sợ đổi thành bất cứ người nào thao túng hỗn độn chi hỏa luyện chế đan dược. Đều phải khó mà bả khống hỗn độn chi hỏa độ. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt ngạo nghễ. Đây không phải là Trần Phong khoác lác. Hỗn độn chi hỏa mặc dù không có nhiệt độ. Nhưng là nhiệt độ nhưng mà hỏa diễm biểu tượng. Hỗn độn chi hỏa là thuần túy nhất hỏa diễm. Không có nhiệt độ. Chỉ có hỏa diễm thiêu hủy hết thảy đặc tính nếu là đổi thành một người khác. Tuyệt đối trưởng khống không hỗn độn chi hỏa. Trần Phong không nghĩ nhiều nữa. Xuất ra thiên lan hoa cùng vạn năm rắn bụi cây. Trong nháy mắt liền đem kia hai cây linh thực bảo dược đầu nhập đan trong đỉnh. Sau đó khống chế hỗn độn chi hỏa bọc hai cây linh thực bảo dược. Trong nháy mắt đem người sau hóa thành hai luồng tinh thuần không tạp chất trong suốt nước thuốc. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 100 chương 992 luyện hóa oanh lôi thiết một tâm thiên lan hoa. Vạn năm rắn bụi cây. Toàn bộ hóa thành tinh thuần dược dịch. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Ba cây thuốc phủ đã toàn bộ luyện hóa thuốc pha chế sẵn dịch. Hơn nữa còn ở đan trong đỉnh không ngừng bị tinh luyện. Đem kia trong nước thuốc còn sót lại một chút tạp chất hoàn toàn bác ly. Trần Phong lúc này mới dừng lại tinh luyện, nhưng là cũng là ở đồng thời. Trần Phong động tác không dám chút nào có bất kỳ cắt đứt. Trong tay đột nhiên xuất hiện một khối hắc mộc. Hắc mạc trên điện hồ lượn lờ. Đem Trần Phong bàn tay đều là phách tê tê dại dại. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhìn Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm. Đạo. Thật là thần dị. Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm hôm nay liền muốn hóa thành chúng ta tài nguyên tu luyện, vừa nói. Trần Phong trực tiếp đem Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm để qua đan trong đỉnh. Nhất thời một cổ hỗn độn chi hỏa chính là bọc đi lên. Trần Phong một đôi mắt có thể nhìn thấy. Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm đang đối mặt hỗn độn chi hỏa lúc. Cũng căn không cách nào ngăn cản hỗn độn chi hỏa thiêu hủy phảng phất. Bị hỗn độn chi hỏa bọc. Bị thiêu hủy thành cặn bã. Bị buộc ra dược dịch đã là tất nhiên. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đất thúc dục hỗn độn chi hỏa đi thiêu đốt Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm cứng rắn vỏ ngoài. Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm vỏ ngoài chính là ẩm chứa có thiên lôi chi lực chế tạo cực kỳ cứng rắn. Mật độ cực lớn vỏ cây. Hơn nữa bên ngoài còn có từng tầng một thật dày nhựa cây cố hóa sau. Tạo thành thập phân cứng rắn màng đệm tầng như vậy màng, mặc dù thập phân cứng rắn. Nhưng là đi qua đủ cường đại hỏa diễm thiêu hủy sau. Màng đệm liền sẽ trở nên mềm mại. Cuối cùng thậm chí sẽ còn biến thành chất dẫn cháy vật. Trợ giúp tăng lên hỏa diễm lực lượng. Trợ giúp luyện hóa linh thực bảo dược 30 hơi thở đi qua. Trần Phong trong hai mắt chợt bộc phát ra một vệt hết sạch. Nhìn kia Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm bên ngoài lại là chảy xuôi tầng kế tiếp dầu mỡ phổ thông vật chất. Trần Phong biết. Đây là Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm bên ngoài cứng đờ màng đệm tầng yếu dần sau. Tạo thành nhựa cây, cây này mỡ thập phân dễ cháy. Ở vừa mới tạo thành thời điểm cũng đã bị hỗn độn chi hỏa đốt. Nhất thời đan đỉnh viêm long chi trung hỗn độn chi hỏa thiêu đốt càng thịnh vượng lại nóng rực. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Bàn tay nhưng hư cầm. Đan trong đỉnh hỗn độn chi hỏa càng nổ tung. Phảng phất dùng tới toàn lực đi thiêu đốt. Luyện hóa khối này Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm. Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm chính là cổ thụ đi qua hàng ngàn. Hàng vạn lần thiên lôi chui luyện tạo thành một khối thần vật. Thập phân cứng rắn. Coi như là bên ngoài cứng rắn nhựa cây bị thiêu hủy yếu dần. Cũng không thể buông lỏng Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm cứng rắn nhất. Nhưng thật ra là lõi gỗ phân cũng chính là cây tâm thân một viên cổ thụ chọc trời. Chỉ có một khối cẳng tay dài ngắn cây tâm. Mà đi qua thiên lôi hàng ngàn. Hàng vạn lần chui luyện cây tâm cộng thêm dầu mỡ đèn cầy biến hóa. Là được Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm mà vào giờ phút này. Mới là Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm khó khăn nhất bị luyện hóa địa phương, nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là gia tăng hỏa lực. Cây kia tâm bộ phận mặc dù cứng rắn, nhưng là vẫn từng điểm trở nên nám đen. Thậm chí có địa phương còn xuất hiện điểm điểm hỏa tinh hừ hừ. Còn rất ngoan cố. Thật sự cho rằng ta luyện hóa không ngươi. Trần Phong đối với hiện tại luyện hóa tốc độ rất không hài lòng. Trực tiếp đem hỗn độn chi hỏa nhiệt độ tăng lên thượng cao nhất. Oanh, chỉ nghe một tiếng hỏa diễm tiếng nổ vang lên. Kia đan đỉnh viêm long vào giờ khắc này đều đang là có hóa tan dấu hiệu. Trần Phong trong lòng đột nhiên cả kinh. Vội vàng đem hỗn độn chi hỏa lực lượng hạ xuống. Lúc này mới bảo đảm đan đỉnh còn có thể tiếp tục sử dụng. Lần này Trần Phong không dám chút nào lại xung động. Trung quy trung củ. Một chút xíu luyện hóa.